Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2858. Chương 2858. Phát hiện. Đối với Thiên Lam Đại Đế lúc trước nơi bế quan, cũng chính là cái này mấy đầu thông đạo, Bạch Vũ Triết Kỳ thật đã hết sức quen thuộc, thậm chí bên trong đều có bao nhiêu trận pháp đều không khác mấy Nhất Thanh Nhị Sở. Hắn lúc này phát hiện dị thường, chính là tự thân phía trước không đến 1 mét chỗ trên mặt đất. Nơi này mặt đất tất cả đều là thuần một sắc nham thạch, gập ghềnh, cũng có một chút khe hở. Bạch Vũ Triết vừa rồi chính là nhìn thấy phía trước một đầu vô cùng nhỏ xíu khe đá bên trong hiện lên một đạo đặc thù lực lượng, trong này còn bao trùm lấy một cái trận pháp. Bạch Vũ Triết một mặt ngạc nhiên, hắn coi là trong này tất cả mọi thứ chính mình cũng rõ ràng, lại không nghĩ rằng còn ẩn giấu đi một vài thứ. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên ngay lập tức liền cảm nhận được, vừa rồi đột nhiên xuất hiện kia một tia năng lượng, chính là trận pháp hình thành, mà nơi này kỳ thật cũng coi là cái này trong núi nội địa trung tâm chỗ, chính là ở giữa nhất vị trí, tất cả thông đạo cũng phải cần đi qua nơi này. Bạch Vũ Triết trong lòng hiếu kỳ, cũng mang theo một số chờ mong, bắt đầu nghiên cứu cái này nhanh địa phương. Bất quá hắn rất cẩn thận, vạn nhất nếu là Thiên Lam Đại Đế, hoặc là trước kia Long Sào lưu lại dưới đòn sát thủ gì, chết ở chỗ này cũng quá oan. Hắn trực tiếp mặc vào sinh linh chiến giáp, không ngừng quan sát kia một khối gập ghềnh mặt đất nham thạch. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ trận văn, bất quá đã có trận pháp năng lượng xuất hiện ở đây. Bạch Vũ Triết là tin tưởng vững chắc nơi này khẳng định sẽ có trận pháp. Nơi này nham thạch vô cùng cứng rắn, dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, muốn tiến hành phá hư đều không quá dễ dàng, cho nên hắn tạm thời cũng không hề động tâm tư này. Ai biết trong này hoàn cảnh nếu như lọt vào phá hư, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một mực suy nghĩ suốt cả ngày, Bạch Vũ Triết cũng không tìm ra trận pháp gì mấu chốt tới. Không bằng đào xuống đi nhìn một chút, đoán chừng trận văn thật có khả năng giấu ở phía dưới. Bạch Vũ Triết do dự, trong lòng cũng sinh ra cái này tưởng niệm. Bất quá vừa nghĩ tới nếu quả thật muốn đào, khẳng định phải đào xuống đi mười mấy hơn 20 mét trở lên mới được, lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Muốn dùng loại phương pháp này che giấu trận văn, không có điểm ấy chiều sâu là không che giấu được. Bạch Vũ Triết bóp bóp mi tâm của mình, ngay tại trầm tư suy nghĩ, không đến bị bất đắc dĩ, hắn không muốn đào đất. Nơi này nham thạch quá đặc thù, là nhận chỉnh thể trận pháp bảo hộ, lại thêm chất liệu bản thân cũng so sánh cứng rắn, không phải thật có cái gì tảng đá chất liệu có thể đạt tới mức độ này. Kia không hề nghi ngờ, tất cả đều là giá trị liên thành đặc thù kim loại hiếm. Đúng, trận pháp này có thể hay không cũng giống bên ngoài cái kia ẩn tàng truyền tống trận đồng dạng, bị phương pháp đặc thù cho ẩn tàng rồi. Vừa nghĩ, Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến khả năng này. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không có hướng bên này nghĩ, là bởi vì hắn coi là loại này ẩn tàng trận pháp phương thức chỉ có thể dùng tại trên truyền tống trận. Trước đó hắn ở bên ngoài nghiên cứu, rất nhiều ẩn tàng trận văn là trực tiếp dung nhập truyền tống trận. Bạch Vũ Triết tự nhiên mà thành cứ như vậy cho rằng, hiện tại xem ra ngược lại là thật chưa hẳn. Ẩn tàng trận văn cũng không chỉ có như vậy một số, còn có cái khác rất nhiều loại tổ hợp, có thể dung nhập cái khác trận pháp cũng có khả năng. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nếm thử, bởi vì lúc trước có ẩn tàng trận pháp trước đây, đối với phương diện này hắn cũng so sánh có kinh nghiệm. Theo hắn từng đạo năng lượng không ngừng dung nhập lòng đất, rất nhanh liền dẫn ra phía dưới ẩn tàng trận pháp, từng đầu sợi tơ như ẩn như hiện,